mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 103, Lục Trình Ngọc trúng cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng hoa Hà Trần Tiểu Thái từ Sela đi xuống 2 năm trước. Bởi vì Sela không đủ dùng, Lục Lâm lại mua một chiếc cấp Trần Tiểu Thái dùng. Đại ca, Trần Tiểu Thái trở lại cửa hàng hoa Hà, đầu tiên đi gặp Trần Tiểu Mễ. Trần Tiểu Mễ nhìn Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái, nói. Đã trở lại à, Tiểu Thái nhìn càng thêm có khả năng. Trần Tiểu Thái đã có 14 tuổi, cái này niên đại, cái này số tuổi, đã có thể tính thành nhân. Trần Tiểu Thái có chút thẹn thùng cười cười, nói. Đại ca, quá khen. Lục Lâm đi đến, Trần Tiểu Thái đối với Lục Lâm gật gật đầu. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Thái, cảm thấy Trần Tiểu Thái càng thêm có bộ tịch. Nhìn có như vậy điểm thành công nhân sĩ bộ tịch. Năm đó, Lục Lâm bởi vì quá mức thiếu người, chỉ có thể lừa dối Trần Tiểu Thái. Lao động trẻ em, đi làm trưởng quầy, mấy năm nay Trần Tiểu Thái lại hình như là rèn luyện ra tới. Trần Tiểu Thái ở Liệu Trấn tựa hồ hỗn rất được, còn kết giao Liệu Trấn một ít đại nhân vật. Thẩm A Bà còn hảo đi, Lục Lâm hỏi, phía trước, Thẩm A Bà vẫn luôn là ở Lục Lâm nơi này công tác, sau lại, trong nhà nữ công đủ. Lục Lâm ngẫm lại, liền đem Thẩm A Bà đưa đến Liệu Trấn đi. Thẩm A Bà ở Liệu Trấn cũng có thể giúp đỡ làm cơm, Lục Lâm cũng liền không cần lo lắng, Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì vội quá mức, không ăn cơm vấn đề. A Bà nàng khá tốt, Thẩm A Bà tuy rằng tuổi rất lớn, nhưng là, tâm tình hảo, cho nên, người nhìn nhưng thật ra rất tinh thần. Lâm ca, ta nghe nói, Lục Trình Ngọc khảo trúng tú tài. Trần Tiểu Thái hỏi. Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy chúng, vòng đi vòng lại, cũng thật nhiều năm, Lục gia ở Lục Trình Ngọc trên người cũng tiêu phí không ít, lại không chúng liền không biết làm sao. Kỳ thật, tú tài cũng không có gì ghê gớm, Trần Tiểu Thái ở nông thôn thời điểm, chưa thấy qua cái gì bộ mặt trấn trên, cảm thấy này tú tài thực thể diện. Bất quá, mấy năm gần đây vẫn luôn ở trấn trên hỗn, gặp qua đại nhân vật nhiều, đã một mình đảm đương một phía. Tú tài ở Trần Tiểu Thái trong mắt cũng không có như vậy thần kỳ. Thật muốn lại nói tiếp nói, tú tài vẫn là trấn trên học sinh chúng nhiều một ít, học tập điều kiện càng tốt, khảo chúng xác suất cũng càng cao một ít. Trần Tiểu Thái mấy năm nay, cũng không thiếu nhìn đến khốn cùng thất vọng tú tài. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Tiểu Thái thật đúng là không giống nhau. Lục Lâm xem ra, tú tài liền tương đương với đại học hàng hiệu sinh viên tốt nghiệp, muốn trở thành đại học hàng hiệu cao tài sinh nhưng không dễ dàng. Cao tài sinh khởi điểm cao, ra tới tìm công tác, cũng là có rất lớn ưu thế. Bất quá, bài đại học ra tới, cũng không nhất định liền nhất định có thể hỗn hảo là được. Trần gia, Lục Trình Ngọc khảo trung tú tài, đối Trần Cảnh ký. CS thích không nhỏ, Trần Cảnh từ mấy năm trước, xông đại họa lúc sau. Trần Cảnh đã bị bách thôi học. Mấy năm nay Trần Cảnh làm lụng vất vả qua độ, cũng nhìn tiểu tụy rất nhiều. Nghe được Lục Trình Ngọc khảo trúng tú tài, Xuân Phong đắc ý, Trần Cảnh nhịn không được nghĩ, hắn năm đó nếu là đọc tiếp, nói không chừng cũng có thể khảo cái tú tài. Trần Cảnh nghĩ đến đây, tức khắc cảm thấy nhân tài không được trọng dụng, uổng phí hắn tài hoa. Trần Lão Thái Thái cũng không phục lắm, Trần Lão Thái Thái rất là hiếu thắng. Cùng Lục gia Lão Thái Thái đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Cảnh năm đó ra sự, Vương Thị không thiếu chê cười Trần Cảnh. Sau đó, Lục Trình Ngọc không khảo trúng tú tài. Trần Lão Thái Thái không thiếu ở trong thôn ra Lục Trình Ngọc cũng mất quá như thế lời đồn đãi. Bây giờ Lục Trình Ngọc xoay người, Trần Lão Thái Thái ở trong nhà thở dài. Ẩn ẩn hoài nghi lúc trước làm Trần Cảnh không đọc lựa chọn có phải hay không chính xác. Nếu là Trần Cảnh năm đó đọc tiếp, làm không hảo nàng cũng có thể phong cảnh một phen. Trần Lão Thái Thái từ trước đến nay là cảm thấy tôn tử không thể so Lục Trình Ngọc kém. Trần Lão Thái Thái nhìn trong nhà tình hình gần đây, lại có chút nhụt chí. Trần Cảnh năm đó sấm hạ tai họa thật sự quá lớn, tuy rằng đã qua mấy năm, bất quá, Trần gia cũng vẫn là không có được như xưa. Nghe nói, Trần Thụy tiểu tử này định ra tới A, Trần Xuân Nhi gả xa. Hai nhà cũng không thế nào lui tới, Lão Thái Thái cũng không thế nào chú ý đứa cháu ngoại này. Bất quá, Trương Thụy đi theo Lục Lâm lúc sau, Lão Thái Thái nhưng thật ra để bụng. Trần Lão Thái Thái rất là tò mò Trần Tiểu Mễ cùng Trần Tiểu Thái hai huynh đệ có thể kiếm bao nhiêu tiền. Trong thôn người thường xuyên vào thành cùng Trần Lão Thái Thái nhắc tới thời điểm, không tránh được khen hai câu, nói Trần Tiểu Mễ tam huynh đệ hiện tại là thể diện người, xuyên liền cùng người nhà quê không giống nhau. Này Trần Lão Thái Thái không hào tìm Trần Tiểu Mễ hỏi, liền đi tìm Trương Thụy hỏi thăm. Trương Thụy tuy rằng không phải quá khôn khéo, bất quá, nhiều ít hiểu biết Trần Tiểu Mễ cùng Trần gia chi gian ân oán, hắn dựa Trần Tiểu Mễ cái này biểu ca ăn cơm, tự nhiên không thể ăn bái ngoại, liền cái gì cũng chưa nói. Trên thực tế, Trương Thụy cũng không quá minh bạch, tổng cảm thấy Trần Tiểu Mễ quyền lợi rất đại là được. Hình như là đi, Trần Lão Đại nói, Trần Lão Thái Thái bĩu môi, nói, một cái hai cái đều là bất hiếu, như vậy sớm muộn gì gặp báo ứng. Trần Lão Thái Thái không từ Trương Thụy bên kia nghe được tin tức, liền đem Trương Thụy trở thành Trần Tiểu Mễ một đám, nói tới thời điểm, cũng không có gì lời hay. Lục gia, hảo, hảo, cuối cùng là xuất đầu. Lão Thái Thái có chút khí phách hăng hái. Lão Thái Thái mấy năm nay rất là nghẹn khuất. Lục Trình Ngọc khảo trúng tú tài. Lão Thái Thái cố ý đi trong thôn dạo qua một vòng. Lục Trình Ngọc khảo trúng tú tài, vẫn là thực không giống nhau. Trong thôn không ít người tiến lên đem Lão Thái Thái khen tặng một phen, làm Lão Thái Thái hung hăng đắc ý một phen. Nương ta sớm nói, Trình Ngọc sẽ cho ngươi làm vẻ vang. Thang thị nói, Lão Thái Thái gật gật đầu, nói, cũng không phải là, Lục Lâm gia hỏa này, kiếm nhiều tiền, cũng chính là cái cho người ta làm việc, Trình Ngọc mới là có đại tiền đồ. Thang thị đắc ý cười cười, nói, cũng không phải là sao. Thang thị ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đối Lục Lâm công tác vẫn là thực hâm mộ. Tần Nghị là người miền núi, ban đầu liền cái chỗ ở đều không có, theo Lục Lâm mấy năm, đã ở trấn trên kiến tòa nhà, hai cái nhi tử cũng đi theo Lục Lâm hỗn, hẳn là không thiếu kiếm tiền. Trần Tiểu Mễ biểu đệ Trương Thụy liền một tiểu tử ngốc, hắn cha là cái giết heo, trong nhà cũng không dư giả, cũng không có người nguyện ý gả qua đi. Nghe nói Trương Thụy ở Lục Lâm bên kia công tác, một năm có thể kiếm hơn 10 lượng liền cưới được tức phụ. Lục Lâm thuộc hạ người đều hỗn tốt như vậy, Lục Lâm bản thân có thể hỗn không hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang thị đối với Lục Trình Ngọc có thể khảo trung tú tài, vẫn là thực vừa lòng. Chỉ là tú tài, không thi đậu cử nhân, chính là tên này dễ nghe, cũng không đổi được nhiều ít bạc, tuy nói có thể miễn thuế. Năm rộng tháng dài cũng có thể tiết kiệm được không ít, bất quá, này rốt cuộc là tương đối lâu dài sự tình. Trương gia, Trương Cầm nhìn đến Trương Thụy trở về, có chút cao hứng. Đại ca, đã trở lại đại ca, đã trở lại. Trần Xuân Nhi nhìn đến Trương Thụy trở về, nói, a Thụy, đã trở lại, lần này có thể nghỉ ngơi mấy ngày a? Lâm ca nói, cho ta 10 ngày nghỉ, làm ta không cần phải gấp gáp trở về. Đem việc hôn nhân xử lý tốt lại nói. Trương Thụy có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói. Trần Xuân Nhi nhịn không được nói. A Lâm cũng quá khách khí. Trần Xuân Nhi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Công tác không thể ném, việc hôn nhân cũng không thể chậm trễ. Nhà nàng nhi tử cũng không nhỏ, nảy mắt thấy muốn 18, chậm trễ nữa, đã muốn nộp thuế. Lần này nhà gái nàng cũng là thấy qua. Cái kia tiểu nha đầu diện mạo không tồi, trong nhà sự tình mọi thứ có thể lo liệu, hẳn là cái hiền huệ. Trương Thụy ở cửa hàng Hoa Hà cũng làm thật lâu, ngay từ đầu một tháng lãnh một lượng bạc, sau lại, một tháng lãnh một lượng rưỡi, tiền công ở ngoài. Trương Thụy thường thường còn có thể được đến một ít tiền thưởng, hiện tại một năm cũng có gần 20 lượng bạc. Trương Thụy gật gật đầu, nói, kia cũng không phải là, hắn công tác không biết nhiều ít người hâm mộ đâu. Ở Trương Thụy xem ra, tiền công đào vẫn là tiếp theo, quan trọng nhất chính là cửa hàng Hoa Hạ ăn ngon a, ở bên kia còn thói quen sao? Trần Xuân Nhi hỏi, Trương Thụy gật gật đầu, nói, khá tốt, cửa hàng sinh ý thực không tồi. Trương Thụy gãi gãi đầu, thầm nghĩ, cửa hàng đồ vật cũng quá quý. Hắn tuy rằng tiền công không thấp, nhưng là, trong tiệm đồ vật, cơ bản đều mua không nổi. Bất quá, hắn là trong tiệm công nhân, có thể bắt được bên trong giá cả. Trương Thụy suy tư, hắn hiện giờ muốn thành thân, có thể suy xét ở trong tiệm mua một đôi thú bông, thêm không khí vui mừng. Hoa Hạ cửa hàng có không ít thú bông là chuyên môn dùng cho hỷ sự, nhà có tiền gả cưới đều thích mua một đôi. Trần Xuân Nhi nhìn Trương Thụy, có chút cao hứng nói. Ngươi ở bên kia hào hào làm. Trần Xuân Nhi nhìn Trương Thụy, ẩn ẩn có chút vui mừng, nàng đứa con trai này hiện tại cũng coi như là ra đầu. Phía trước, Yết Tử thấy Huyết Liền Ngất Không Thiếu bị chung quanh thôn dân chê cười. Có những cái đó khắc nghiệt nói, Trương Thụy như vậy cái đại tiểu tử, thấy Huyết Liền Ngất, không giống cái nam nhân, còn có người nói, nhà bọn họ sát sinh quá nhiều, lây dính quá nhiều sát khí, cho nên, gặp báo ứng. Liễu Trấn, Trần Tiểu Thái nhìn đến Thẩm Trì, nói, đã trở lại a. Thẩm Trì phụ thân mấy ngày hôm trước tới ngày giỗ, Thẩm Trì cùng Thẩm A Bà trở về ở nông thôn tảo mộ. Thẩm Trì gật gật đầu, nói, đúng vậy, không ở nông thôn lâu mấy ngày a, không có gì hảo lưu. Thẩm Trì nhíu nhíu mày nói, Thẩm Trì lần này về quê, không ít người đều tóm được Thẩm Trì hỏi hắn tình hình gần đây. Còn có không ít người cùng Thẩm Trì nói, Lục Trình Ngọc khảo trúng tú tài sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người cùng Thẩm Trì nói, Lục Trình Ngọc khảo trúng tú tài, là có đại tiền đồ, Lục Lâm lòng dạ không cần quá cao, trở về đi lại một chút, tương lai Lục Trình Ngọc nếu là phát đạt, nói không chừng còn có thể sách Lục Lâm một phen, nói đến cùng, máu mủ tình thâm, dù sao cũng là đường huynh đệ, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Thẩm Trì đem ở nông thôn nghe được nói cho Trần Tiểu Thái. Trần Tiểu Thái hắc mặt, nói, này ai ra siêu chủ ý, còn cùng Lục gia đi lại một chút. Ở Trần Tiểu Thái xem ra, Lục Trình Ngọc chính là cái gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Gia hỏa này vì chính mình tiền đồ, có thể tùy ý người trong nhà đem đường đệ ở rể làm nhị phong tuyệt hậu, còn có thể làm trong nhà đem hắn muội muội gả cho một cái người góa vợ. Người như vậy có thể là cái gì thứ tốt, trông cậy vào hắn xách người trong nhà, này không phải nằm mơ sao? Thẩm Trì lắc lắc đầu, nói, Lục Trình Ngọc ở nông thôn phong cảnh, một cái tú tài mà thôi, lại không phải cử nhân lão gia. Trần Tiểu Thái trước 2 năm, thỉnh cái lão đồng sinh tới dạy hắn cùng Thẩm Trì đọc sách tập viết. Lúc sau, tự học không sai biệt lắm, liền chính mình mua thư tới nghiên cứu. Kiến thức không phải thôn dân có thể so, đối người đọc sách cũng không nhiều ít kính sợ chi tâm. Thẩm Trì tự nhiên cũng là giống nhau, cách chương.